Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, Trang Gia Gia muốn chết. Các ngươi thật không phải tới tìm phiền toái. Hàng xóm bác gái lại lần nữa hỏi. Hai người như cái ngoan bảo bảo tựa lắc đầu, vẻ mặt người hiền lành. Hàng xóm bác gái cái này mới tin tưởng bọn họ, cùng bọn hắn nói ra. Gần nhất luôn có người tới lão Trang nơi này tìm Trang Dương. Lão Trang đều nói không biết Trang Dương ở đâu. Bọn họ càng không tin. Lần trước tới còn cầm lão Trang ra đều cấp tạp. Còn thả tàn nhẫn lời nói. Nói Trang Dương nếu là lại không lộ đầu, bọn họ liền giết chết lão Trang. Nhường Trang Dương ra tới cấp hắn ra ra nhặt xác. Ngô Tiện liền biết sự tình không đơn giản. Nghe xong lời này lại hỏi. Cái kia Trang Dương là đắc tội người nào? Này ai biết a? Hắn cả ngày tại xã hội bên trên mù hỗn. Ai biết đắc tội ai? Hiện tại còn liên lụy lão Trang. Lão Trang đều không biết có thể sống sót hay không đâu. Hàng xóm bác gái tức giận nói nói. Nói như thế nào? Trang Gia Gia xảy ra chuyện gì? Ngô Tiện lập tức hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ. Ai? Đáng thương Nga. Người đều bị đâm bay. Hàng xóm bác gái vô cùng đau đớn nói nói. Lúc nào ra tai nạn xe cộ? Hiện tại ở đâu ra bệnh viện? Ngô Tiện cũng hoảng sợ. Liền 1-2 giờ trước, bị xe cứu thương lôi đi. Hình như là 105 bệnh viện. Hàng xóm bác gái nói nói. Cảm ơn bác gái. Vậy chúng ta đi bệnh viện xem Trang Gia Gia. Ngô Tiện hỏi thăm xong tin tức. Nói tạ liền mang theo nhị thất rời đi. Hai người đi xuống lầu. Nhị thất lên xe nói ra. Cái này rõ ràng. Trang Dương khẳng định là nhận được Trang Gia Gia ra tai nạn xe cộ điện thoại. Phòng trừng hiện tại người cũng tại bệnh viện đâu. Ngô Tiện gật gật đầu. Cho xe chạy đi bệnh viện. Trên đường cũng cấp Đồng Chiến Tuyết đánh một thông điện thoại. Cầm Trang Gia Gia sự tình nói một lần. Để cho nàng yên tâm. Cúp điện thoại. Ngô Tiện vấn đạo nhị thất. Người cảm thấy Trang Gia Gia tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Nói rõ chính là người là A. Kia bác gái không phải đã nói rồi sao? Những người đó thả tàn nhẫn lời nói muốn giết chết Trang Gia Gia. Bức Trang Dương lộ diện. Trang Dương trước kia tại xã hội bên trên lăn lộn. Khó tránh khỏi cùng người kết thù. Những người đó phát rồ. Cái gì sự tình đều làm được. Nhị thất chắc chắn nói nói. Ngô Tiện gật đầu. Hắn cũng cho là như vậy. Nhưng là cụ thể Trang Dương đắc tội với ai? Cái này sự tình còn nhìn thấy Trang Dương lúc sau lại hỏi. Đánh xe chạy tới bệnh viện. Hai người ở phục vụ trạm dò hỏi Trang Gia Gia ở nơi nào cứu giúp. Trang Gia Gia được đưa vào tới không bao lâu. Người còn ở phẫu thuật thất. Hộ sĩ cùng bọn hắn nói giải phẫu thất tầng lầu. Hai người liền ngồi thang máy lên lầu. Đêm nay người của bệnh viện không nhiều lắm. Cửa phòng giải phẫu ngồi một người. Đem đầu thật sâu mà chôn tại đầu gối. Không phải Trang Dương lại là ai? Trang Dương. Ngô Tiện đi tới Trang Dương trước mặt. Hồ hắn liếc mắt một cái. Trang Dương chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đều là nước mắt cùng hồng tơ máu. Một đại nam nhân khóc cùng quỷ dường như. Tìm được ngươi thật là không dễ dàng. Ra lớn như vậy sự tình ngươi cũng không biết nói một tiếng liền chạy. Hại chúng ta lo lắng vớ vẩn. Nhị thất đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Trang Dương trong lòng chính khổ sở đâu. Thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Ta chưa kịp xin nghỉ. Cái này đều không quan trọng. Ngươi vô sự liền hào. Trang Gia Gia thế nào? Ngô Tiện vỗ bả vai của hắn một cái. Ý bảo hắn chấn định một chút. Trang Dương hít mũi một cái. Vành mắt hồng hồng lắc đầu. Ta cũng không biết làm sao. Khi ta tới Gia Gia đã ở bên trong cứu giúp. Trang Gia Gia phúc lớn mạng lớn. Nhất định sẽ rất lại đây. Ngô Tiện nhường hắn ngồi vào ghế trên. Hỏi, người trước kia có hay không từng đắc tội cái gì tàn nhẫn người? Trang Dương bị hỏi sửng sốt. Không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Ngô Tiện đem chính mình đi Trang ra ra ra. Hàng xóm bác gái nói những lời này đó cùng hắn nói một phen. Người lại cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Trang ra ra tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn. Người chỉ có nghĩ đến chính mình từng đắc tội ai. Chúng ta mới có thể cầm lái xe đâm Trang ra ra người tìm ra. Trang Dương kinh hãi. Hắn tiếp cảnh sát gọi điện thoại liền thẳng đến bệnh viện. Căn bản không biết tại hắn không lúc ở nhà. Có người đi đi tìm Trang ra ra phiền toái. Còn buông tha cái loại này tàn nhẫn lời nói. Trang Dương áy náy không thôi. Nghiêm túc nhớ lại. Nhưng hắn thật tại không nghĩ ra được chính mình từng đắc tội cái gì tàn nhẫn người. Hắn tuy rằng xã hội đen. Nhưng người thực khéo đưa đẩy. Biết mình đắc tội không nổi đại nhân vật. Cho nên với ai đều là khách khí. Cơ hồ không cùng những người khác trở mặt qua. Ta thật tại nghĩ không ra. Gặp được các ngươi phía trước. Ta liền cấp lôi thần vũ làm qua sự. Sự tình còn làm tạp. Trang Dương lắc đầu nói. Lôi thần vũ. Ngô Tiện ánh mắt trầm xuống. Nhị thất cũng kinh ngạc cả kinh. Nếu Trang Dương thật sự không có đắc tội qua những người khác. Cái kia cũng chỉ còn lại có lôi thần vũ một cái hiểm nghi người. Trang Dương chính mình nói xong cũng phản ứng lại. Tức khắc nhảy dựng lên. Có phải hay không là lôi thần vũ làm? Hắn để cho ta đi ngươi bãi hố tiền. Kết quả ta lại biến mất không thấy. Hắn tìm không thấy ta. Liền đi tìm ông nội ta. Ngô Tiện cảm thấy tạm thời không thể loại trừ lôi thần vũ hiểm nghi. Nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh chính là lôi thần vũ. Hắn vội trấn an nói. Người trước đừng kích động. Chúng ta chỉ là phân tích. Đến tột cùng là ai? Còn phải chậm rãi tìm. Nếu như ta ra ra có chuyện bất chắc, ta nhất định sẽ giết hắn. Trang Dương cũng mặc kệ chứng cứ không chứng cớ. Trang ra ra nếu là chết, hắn liều chết cũng muốn chính tay đâm hung thủ. Ngô Tiện chính tưởng khuyên hắn không nên vọng động, còn không có há mồm cửa phòng giải phẫu đã bị mở ra. Hộ sĩ đi ra hô to, ai là người nhà, người nhà đâu, ta là. Trang Dương soạt một tiếng chạy đến hộ sĩ trước mặt, khẩn trương hỏi nói, ông nội của ta thế nào? Hộ sĩ tiếc nuối mà nói ra, chúng ta đã tận lực, ngươi ra ra không nhanh được, ngươi còn có thể đi vào gặp hắn một lần cuối. Trang Dương thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, Ngô Tiện nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn một đi. Trang Dương nước mắt xôn xao ra bên ngoài lưu, vài giây sau hung hăng mà lau nước mắt. Ta muốn đi tìm lôi thần vũ báo thù, ta muốn giết hắn, cấp ông nội của ta đền mạng. Ngô Tiện cùng nhị thất vội một tả một hữu cản lại hắn. Ngươi đừng xúc động, bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh là lôi thần vũ làm. Ta không cần chứng cứ, trừ bỏ hắn ta không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Là huynh đệ liền tránh ra, ta hôm nay nhất định muốn giết lôi thần vũ. Trang Dương tức giận giống to, hộ sĩ bị hắn hoảng sợ. Vội vàng trốn vào phòng giải phẫu. Trang Dương, Ngô Tiện lạnh giọng quát lớn nói. Ngươi ra ra còn có thể cứu chữa. Ngươi nếu là không suy nghĩ ngươi ra ra chết. Hiện tại liền cùng ta tiến phòng giải phẫu. Không cứu, bác sĩ đều nói không cứu. Ta hại ông nội của ta. Ta muốn giết lôi thần vũ. Trang Dương khóc kêu nói. Ngô Tiện mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Trực tiếp kéo hắn tiến giải phẫu thất. Phòng giải phẫu rất lớn. Giải phẫu đài tải tận cùng bên trong. Ngô Tiện ba người vừa tiến đến đã nghe đến mùi máu tươi. Trang ra ra bình tĩnh mà nằm tại trên bàn mổ. Trên người cái lục sắc giải phẫu bố. Có lẽ là bác sĩ không muốn để cho người nhà thấy Trang ra ra bị cắt ra làn da huyết tinh trường. Hợp, dụng cụ thượng con số chính đang từng chút giảm xuống. Biểu hiện Trang Gia Gia sinh mệnh đang chờ tiêu tán. Thật có lỗi, bác sĩ phi thường tiếc nuối. Lão tiên sinh nhiều chỗ khí quan tan vỡ.